Cô hầu gái của tôi. Chương 23, góc truyện audio.com. 23 tách được cô ra cậu kéo nhỏ lên sân thượng. Sao kéo mình lên đây? Bị kéo đi mà không biết gì nhỏ quay ra hỏi. Thì để ăn, cậu trả lời, đừng có hòng ăn bữa trưa của mình. Nó ôm ngay hộp thức ăn quay đi. Mơ đề đồ ăn của nó trước nay không bao gì ơ chia. Vậy cậu tính nhìn bạn mình bị đói. Cậu giờ ngay cái bản mặt nũng nĩu nhìn nó. Ôi má ơi, nhìn cái bản mặt cậu lúc này mất hình tượng quá. Một người muốn còn một người không? Sao cậu không tự xuống căn tin mà mua? Không thích ăn dưới đó. Đồ thiếu gia, nó mắng thầm, và trong lúc sợ ý mải mê mắng cậu quá thế là không biết từ lúc nào cái hộp đồ ăn đã nằm trong tay cậu, đừng có ăn một mình như thế. Nhận thức đờ si tình hình, nó chạy vội tới chen vào ăn. Cho em hỏi, nhìn cái cảnh này có ai nghĩ hai anh chị này là thần tượng nữa không thế? Đúng gì đã hẹn, các nhà báo phóng viên đều có mặt đông đủ tại hội trường buổi phỏng vấn hôm nay sẽ được chiếu trực tiếp. Nhưng việc lập nhóm này chỉ duy trì cho chuyến lưu diễn khi đã kết thúc, có nghĩ là nhóm sẽ tan rã, mọi người trở về với công việc học tập của mình. Về việc nghĩ tên nhóm, không chỉ tụi nó đang vò đầu nhức óc mà tác giả còn suy nghĩ biết bao nhiêu ngày tháng, vận hết chất xám ra để suy nghĩ, và cuối cùng không thể nghĩ cái nào hay hơn. Tên nhóm sẽ là gì, mọi người cứ đọc tiếp chuyện rồi biết liền. Nép cô hiệu trưởng bước ra. Sau đây tôi xin giới thiệu những tân sinh năm nhất đầy xuất sắc của Học viện Ngôi Sao. Mọi người vỗ tay, máy ảnh thì chụp liên hồi, những nhà báo phóng viên thì cắm cúi viết. Từ phía dưới đi lên là Mỹ Lệ, Nguyệt, Phong và Nam, nhỏ mặc một chiếc váy kẻ ô và chiếc áo sơ mi trắng sắn tay. Tóc được buộc lệch sang một bên, cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng, bên ngoài là một cái áo vest sắn tay. Tóc được vuốt keo hất gọn lên, hắn cũng mặc giống cậu nhưng mái tóc được xõa xuống che đi nửa khuôn mặt. Cô mặc chiếc váy giống nó, áo sơ mi trắng cộc tay phía cổ áo có thắt nơ đen. Cái thắt lưng để lệch, mái tóc buộc cao, cả bốn người đi lên phía khán đài rồi ngồi xuống. Các phóng viên, nhà báo thực hiện công việc của mình mà đặt cho tụi nó biết bao câu hỏi. Vậy cả bốn người các bạn muốn đặt tên gì cho nhóm? Một phóng viên hỏi, tên của nhóm chúng tôi sẽ gọi là LNPN, cô trả lời. Tên nhóm là được lấy từ những chữ cái đầu của tên bốn người này. Nhìn cô có vẻ không thích cái tên này cho lắm, thì tất nhiên là sẽ không thích rồi, vì cái này là nó nghĩ ra mà. T.G.E. hèm tác giả đặt đó nha. Buổi phỏng vấn ra, mắt nhóm diễn ra tốt đẹp, ngay sau đó những thông tin về nhóm đã nổi khắp các trang mạng. Vé bán CX đã được rất nhiều người mua rồi. Để chuẩn bị cho chuyến lưu diễn bắt đầu từ tuần sau, 4M người sẽ phải tập luyện bài hát của nhóm. Vừa mới về đến nhà nhỏ đã thấy một chiếc xe ô tô đứng trước cổng. Nhìn kỹ thì chiếc xe đó không phải của cậu. Đi vào trong cổng nhỏ thấy cô và cậu đang đứng đó với cô gái nào đó. Cứ đi đến gần hơn nữa rồi bỗng nhỏ reo lên. Chị Mary, cô gái quay lại nhìn nhỏ mà mỉm cười. Tiểu Nguyệt của chị lớn quá. Ngay lúc đó nhỏ chạy tới ôm chặt lấy Mary, cũng đã 3 năm rồi nhỏ chưa gặp lại Mary. Người chị mà nhỏ yêu quý. Mary thân phận là ai? Tại sao lại quen biết nhỏ? Mary đến tìm liệu có phải chỉ để gặp lại nhỏ, và chuyến lưu diễn của LNPN sẽ ra sao? Mình chắc chắn các bạn ai cũng đang rất là thắc mắc, vậy mọi người hãy đón đọc những chương sau nha, cách chương.